có trai và bán bánh bánh bánh mì. Lo cho em, đừng lo gì. Ngoài lo về đừng trai và bán bánh bánh bánh mì. Lo cho em, đừng lo gì. Ngoài lo về. Em nói là em thấy thương vì cái tình anh hiền. Tìm anh trong phòng nên em một khiến anh tình. Giờ mình chuyện giao tài chính với toàn tính làm ăn. Đồ sao anh là con nhà lý, tính nhà văn trước anh có nhiều người mến em. Nhưng em chưa từng mến họ, để cuốn toàn là mấy công bài chủ mẹ em xếp nọ. Mẹ anh thì cũng là xếp nhưng mà là xếp bánh mì. Để bán hàng hơi buổi sáng sau cái quay bên bếp nhỏ. Nhưng bên anh có tim em mấy cái vang lồng ngực. Khi ta trao những ánh mắt đồng hơn viên tha nồng rực. Em hãy tin những nhịp đập đó chẳng cần phải lừa ai. Để tình vô tư như một trò đùa và ta là bọn thịt đùa dai. Anh muốn những cuộc tình dài, nhưng mẹ anh thấy thâm niên. Là bánh mì đầy nhân thiện, thì đôi ta đầy nhân duyên. Và chỉ có ai trên vào, chỉ cần đôi mình tan nát. Nhưng anh không phải khóc, vì chỉ có em khác với anh cách nào. Nếu như anh có 10, anh sẽ cho em 10. Cái gì mà anh có, thì em chỉ việc lấy. Dù là anh chẳng có, đều cần tùy cho người. Nhưng với em chính là cái người trong cái tỷ ấy. Người đàn ông của em đôi khi không chăm chất. Nhưng sẽ luôn là người bỏ đi trông vào. Người yêu em như cách mẹ bán bánh. Anh chẳng muốn nghỉ một hôm nào. Hãy để con trai vào bán bánh bánh bánh mì. Lo cho em. Bye.

Go, go. Đôi tay anh, xin em một lần lắng nghe tim anh. Dù tim anh nói đến lời, đến lời. Chỉ biết cầm lên giờ đời. Dù tim anh nói cũng đến lời. Mới

Bye.